Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, chương 52 Tô Ngôn tuy rằng không biết lô lì ái trước mắt thực lực tương đương với cái gì. Cấp bạc, nhưng là nàng kia thảo cột ném đến thật sự là thập phần trôi chảy. Phi hành thú liên quan hai người cùng nhau từ bầu trời tạp xuống dưới. Thiên trầm một cái đại yêu tinh nửa đường liền chụp một chút phi hành thú. Sau đó chính mình khinh phiêu phiêu chuyển vòng nhi hoàn mỹ rơi xuống đất. Phi hành thú bởi vì bị thiên trầm chụp một chút lúc sau check đi một chút vị trí tạp tới rồi tương. Đối mềm mại mặt cỏ thượng, bất quá bởi vì thảo ba ba thảo cột ném đến hảo. Nhân ra chẳng sợ đem mặt cỏ tạp ra một cái hố. Giây tiếp theo lại bò dậy tung tăng nhảy nhót. Chỉ tiếc như thế nào chụp cánh đều phi không đứng dậy. Mặt khác nữ tử tương đối mà nói liền chật vật rất nhiều. Bất quá nhân ra nếu có thể tiến tuần tra đội liền không phải cái gì nhờ cây nhân vật. Rơi xuống thời điểm che chở diện mạo ở mặt cỏ thượng lăn một vòng sau cũng bình yên vô sự đứng lên. Bất quá dương mắt nhìn đến cách đó không xa ánh mắt lãnh đạm mặt vô biểu tình nhìn chính mình nữ. Hai tử. Kia thật không phải vô cùng đơn giản xấu hổ và giận dữ hai chữ có thể hình dung. Đặc biệt là giây tiếp theo nữ hai tử rời đi tầm mắt sau tháo xuống phát kẹp hướng thiên trầm trước. Mặt ném đi, một đóa có màu trắng bộ xương khô đại đám mây trống rỗng xuất hiện. Sau đó nghe được nữ hai tử mở miệng nói. Đi lên, lô lì ái hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tô Ngôn đại đám mây. Tương đối trò chơi tỷ lệ mà nói cái này khô lâu vân lớn hơn nữa một chút. Bất quá, nàng nhớ rõ Diêm Ma tỷ tỷ bị nàng rút ra thời điểm là ăn mặc thanh nguyệt chi huy trang phục. Kia không nên là bộ xương khô ánh trăng sao? Tô Ngôn tự nhiên sẽ không nói cho lô lì ái nàng ánh trăng còn ở minh giới cầu nại hà đối diện treo. Đâu, nàng chỉ là thực tự nhiên ngồi xuống khô lâu vân thượng sau đó nhìn thiên trầm mà ni thiên trầm. Nhìn thoáng qua phi hành thú, lúc này cũng có chút hồi quá vị tới. Hắn liền nói hảo hảo phi hành thú như thế nào sẽ đột nhiên rơi xuống. Nguyên lai là nhà mình cao ngất phong ấn phi hành thú linh hồn chi lực. Bất quá có thể cùng cao ngất cùng nhau ngồi khô lâu vân tự nhiên là không thể tốt hơn. Thiên trầm tay một trống liền nhảy lên khô lâu vân, kia động tác miễn bàn nhiều thuần thục. Còn đừng nói này bộ xương khô hắn thật đúng là khách quen. Tô Ngôn giá khô lâu vân hơi hơi lung lay một vòng. Liền vèo lập tức bay đến kia bọn hai mặt tương khuy tuần tra đội viên. Cũng không tiến vào bọn họ đội ngũ. Liền ở bên cạnh chậm gì gì bay. Hơi hơi trên dưới đong đưa. Tuần tra các đội viên chính là biết nhà mình đội trưởng tính tình. Một đối mặt liền biết nhà mình đội trưởng là coi trọng vị này mới tới trợ giáo. Cho nên mới đảm nhiệm nhiều việc mà dẫn dắt người cùng nhau tuần tra quen thuộc vườn trường. Bằng không loại chuyện này tùy tiện tìm cá nhân bồi là được. Hà tất bọn họ cùng một đoàn chính thức tuần tra người cùng nhau. Chỉ là không nghĩ tới mới ra tuần tra đội đại môn không một lát liền nhận được phi thuyền tiến giáo. Thông chi, càng kinh ngạc còn ở phía sau. Này phi thuyền chính là tân trợ giáo ra tới. Vì chính là cấp tân nhập học vị hôn thê đưa hương ốc cây ăn quả. Loại này cùng loại sự tình trường học không phải chưa từng có. Rốt cuộc tiến giáo có rất nhiều đều là quý gia thế gia ra tới đại tiểu thư đại thiếu gia. Thậm chí hoàng thất công chúa vương tử đều có. Ở trong trường học cùng bình dân cùng nhau sinh hoạt còn chưa tính. Nhưng là nhân gia trong nhà cấp đưa điểm đồ vật tổng không thể không cho phép đi. Chẳng qua bởi vì muốn đưa tiến vào đồ vật chẳng những muốn thông qua thật mạnh an toàn kiểm tra. Còn muốn giao nộp nhất định phí dụng, cho nên giống nhau không có việc gì là sẽ không có người hướng trong trường học tặng đồ. Càng đừng nói vẫn là xuất động phi thuyền, tân trợ giáo đánh một tiếng tiếp đón liền đi xem vị hôn thê. Bọn họ đội trưởng bóp nát trong tay cái ly sau đơn giản lấy hộ vệ vì danh từ không trung truy phi. Thuyền đi. Tuy rằng đội trưởng không có nói, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đội trưởng đây là mau chân đến xem tân trợ giáo vị hôn thê là nhân vật như thế nào. Sau đó bọn họ liền thấy ăn mặc giáo phục xa xa đứng ở mặt cỏ thượng nữ hai tử. kia dáng người kia mặt kia đầy người khí thế. Bọn họ cũng không dám mở miệng nói cái gì, bởi vì nhà mình đội trưởng mặt đều đen. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới nguyên bản muốn khiêu khích một phen đội trưởng đương nhiên tài bổ. Nhào, này mặt thật là bị đánh đến quá đau. Phía dưới Lô Ly Ái ở Tô Môn đi phía trước thu được giải khống hai chữ. Rất cẩn thận dùng thảo cột xa xa đối với phi hành thú quăng hai hạ. Kết quả thiếu chút nữa không đem phi hành thú trực tiếp ném chết. Lập tức lại vô cùng lo lắng cấp trị liệu. Này không, cuối cùng ở phi hành thú muốn ngã xuống phía trước đem huyết trở về đi lên. Vì thế ở không hiểu biết người xem ra chính là Lô Ly Ái xách theo thảo cột quăng hai hạ lại xoay cái. Vòng, mà bên kia phi hành thú cũng chỉ là cua cua thân thể sau đó liền vỗ vỗ cánh có thể một lần nữa bay. Lên tới, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Lô Ly Ái vỗ vỗ tiểu ngực, còn hảo mang theo ức chế khí lúc này chỉ có bản thân thực lực. Ngự hồn đều bị phong ấn. Bằng không loại này chỉ dùng tới thay đi bộ phi hành thú còn chưa đủ nàng một cây tử. Tuần tra đội lưu lại hai người tiếp tục nhìn phi thuyền. Dư lại người liền bắt đầu tuần tra. Một đội tuần tra đội cưỡi phi hành thú chỉnh tề đi phía trước phi. Bên cạnh đột ngột bay một đóa đại bạch vân. Vô luận tuần tra đội cái gì tốc độ đám mây đều một bộ bình yên thanh thản đi theo bên cạnh. Mây trắng mặt trên có đám mây bản thân hình thành mấy cái bộ xương khô. Lúc này đều dương miệng mang theo khiếp người tươi cười. Kia bộ xương khô trong ánh mắt lóe màu xanh băng quang mang phảng phất không tiếng động cười nhạo. Nhưng mà cái này cũng chưa tính. Không trong chốc lát mặt sau lại theo tới một người. Dương màu đen đại cánh nam nhân. Hắn trong tay ôm vừa rồi cầm một cây đại thảo cột xoay vòng vòng ném tới ném đi tiểu cô nương. Tỷ tỷ, ta cũng muốn làm quen một chút vườn trường. Ta cùng đại thiên có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Liên tính nàng đem có thể làm việc thức thần đều kêu lên. Ký túc xá muốn một lần nữa tu hảo kia cũng là yêu cầu thời gian. Cho nên Lô Ly Ái không có chuyện gì khiến cho đại thiên cầu mang theo đuổi theo. Gặp qua Diêm Ma đại nhân, phía trước bọn họ quá hồ nháo lộng hỏng rồi Diêm Ma đại nhân chỗ ở. Đối này chúng ta tỏ vẻ vạn phần xin lỗi. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng tu hảo, đại thiên cầu một tay ôm Lô Ly Ái. Một cái tay khác nắm cây quạt, lúc này hơi hơi cúi đầu khom lưng. Cho dù cánh còn ở vỗ cũng không ngại ngại hắn hành lễ xin lỗi. Không cần xin lỗi, bất quá việc nhỏ Tô Ngôn đối với đại thiên cầu gật gật đầu. Đối với vị này nam thần điểu nhân Tô Ngôn vẫn là rất có hảo cảm. Hảo đi, làm một cái phi tù như thế nào sẽ không thích SS ra đâu. Huống chi đại thiên cầu vẫn luôn đều biểu hiện nho nhã lễ độ. Quen thuộc vườn trường liền ở tuần tra đội buồn bực lại nghẹn khuất tâm tình chung kết thúc. Thiên trầm ôm Tô Ngôn nị tới rồi gác cổng thời gian mới lưu luyến không rời rời đi. Tô Ngôn lau miệng thu thập một chút bị kéo lung tung rối loạn quần áo nhắm mắt lại ngủ. Ngày mai chính là khai giảng ngày đầu tiên, cũng không thể đến trễ. Nguyên bản Tô Ngôn cho rằng nàng cùng Lô Ly Ái đều là yêu tinh. Như vậy hẳn là sẽ phân đến một cái trong ban, nhưng mà trên thực tế cũng không phải như thế. Lô Ly Ái lấy xuất sắc mới bắt đầu thực lực bị phân tới rồi thiên tài tụ tập S ban. Tô Ngôn bởi vì năng lượng thủy tinh đối nàng không hề phản ứng cho nên bị phân tới rồi S ban. Cái này ban tục xưng dâu ria ban, cái này ban đồng học cùng người thường bất đồng đều là có nhất định linh hồn chi lực tiềm lực. Nhưng là cái này tiềm lực thật là tiểu nhân xem nhẹ cũng có thể. Nhưng lại tiểu thông qua tu luyện cũng là có thể tăng cường. Thậm chí mỗi người gặp gỡ khí vận bất đồng, nói không chừng còn sẽ xuất hiện kỳ tích. Đương nhiên loại này kỳ tích là khả ngộ bất khả cầu. Nhưng là bị từ bỏ hiển nhiên chính là bóp chết này phân kỳ tích xuất hiện khả năng. Cho nên ép ban cứ như vậy vẫn luôn tồn tại. Tác giả có lời muốn nói. Buổi sáng hảo, Diêm Ma tỷ tỷ rốt cuộc đi học, khắp trốn mừng vui, sau đó tiểu thiên sứ nhóm tái kiến. Chúc ngọ an, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.